dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, một người lay một điện. Nửa canh giờ về sau, hai người trở lại Lý Oản Thu cứ điểm kia. Lâm Mỹ Nương bình an trở về. Lâm Phi Yên cũng thở dài một hơi. Trong lòng cảm kích vạn phần. Về sau Trần Phàm đem Băng Hoàng Cung muốn liên thủ với bọn họ sự tình nói cho mọi người nghe. Các nàng tự nhiên không có ý kiến. Muốn tại Tinh Thành đặt chân. Xác thực cần Băng Hoàng Cung chống đỡ. Dựa theo kế hoạch, các nàng lập tức thì xuất phát tiến về Băng Hoàng Cung. Đến lúc đó theo Băng Hoàng Cung đội ngũ cùng nhau giết tới Thái Dương Thần Điện. Trần Phàm thì chính mình lẻ loi một mình. Chạy về phía Đông Thành. Thái Dương Thần Điện cùng Băng Hoàng Cung khác biệt. Cũng không tại Linh Sơn phía trên. Mà là tại Đông Đúc Thành Thị. Trần Phàm tự tiến vào Đông Thành địa giới sau liền thấy Thái Dương Thần Điện. Thái Dương Thần Điện chiếm diện tích cực lớn. Cơ hồ vượt ngang toàn bộ Đông Thành. Giờ phút này, Thái Dương Thần Điện cửa chính. Trần Phàm bạch y tóc trắng. Tựa như trên trời trích tiên lâm trần. Thái Dương Thần Điện giữ cửa hộ vệ gặp Trần Phàm như thế không tầm thường. Nên cũng không dám quá nghiêm khắc lệ. Tốt âm thanh hỏi, các hạ người nào, nhưng có bái thiếp. Trần Phàm lắc đầu, không có bái thiếp, hôm nay lần này đến, chỉ vì hủy diệt Thái Dương Thần Điện. Không có bái thiếp, cái gì, người biết mình đang nói cái gì không? Nhanh chóng hướng chấp sự thông bẩm, có người đến nháo sự. Bên trong một cái giữ cửa hộ vệ vội vàng trở về. Một người khác rút ra bội đao. Cùng Trần Phàm rằng co. Trần Phàm đối những tiểu lâu la này không có hứng thú gì. Trực tiếp một kiếm chảm hướng Thái Dương Thần Điện phòng hộ đại trận. Phòng hộ đại trận bị công kích sau lập tức triển khai phản kích. Đồng thời, Thái Dương Thần Điện cao thủ cũng đều chú ý tới dị động. Nguyên một đám trực tiếp hướng cửa điện nơi này bay tới. Đến cùng là đại thế lực. Cái này phòng ngự trận pháp nói ít là bát giai thượng phẩm. Trần Phàm đơn giản vung chặt mấy cái kiếm, không thể phá vỡ đại trận này. Lúc này Thái Dương Thần Điện rất nhiều cao thủ đã đến. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm đến nhìn qua ngoài trận Trần Phàm. Chư quân, lại nhìn ta ra ngoài cầm xuống cái này cuồng đồ. Một cái trần trụi trên thân. Bắp thịt cuồn cuộn đỏ ra hán tử dẫn đầu xông ra trận pháp. Liệt dương giữa trời. Hắn mở ra hai tay. Sau lưng dâng lên một cái đốt liệt nhật luân. Nhật luân nổ bắn ra liệt quang. Công hướng Trần Phàm. Trần Phàm mặt mày quét ngang. Một kiếm chém ra. Một kiếm này lấy Lam Hải băng phách ra trí. Hàn khí trong nháy mắt đem phương viên vài dặm đóng băng. Kiếm khí phai mờ nhật luân liệt quang. Trực tiếp đem hán tử kia chém thành hai khúc. Lưu trưởng lão thế nhưng là hóa thần 6 tầng cảnh. Lại bị kẻ này một kiếm chém giết. Đáng giận. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Người này tại trước cửa điện giết ta Thái Dương Thần Điện trưởng lão. Nếu là không đem cầm xuống. Ta đợi ngày sau có mặt mũi nào tại Tinh Thành đi lại. Lại để bản tọa đến chiếu cố hán. Lúc này. Lại một lão già tóc trắng xông ra trận pháp. Long Dương chi nộ. Hắn quát lên một tiếng lớn. Hóa thành một đầu hỏa long. Hướng về Trần Phàm mãnh liệt mà đi. Trần Phàm sừng sững đứng sừng sững. Gọn gàng lại vung ra một kiếm. Một kiếm này lấy âm thực cốt phong ra trí. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Bẻ gãy nghiền nát. Hỏa long bị chạm. Cái kia lão già tóc trắng kêu rên một tiếng hóa thành bản thể. Từ không trung hung hăng rớt xuống. Cửu trưởng lão lại cũng không thể ngăn lại hắn một kiếm. Người này chẳng lẽ đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Cửu trưởng lão thế nhưng là hóa thần đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Có thể một kiếm diệt sát hắn. Người này thực lực tối thiểu nhất là luyện hư trung kỳ. Mau nhìn, là mấy vị kia đến rồi. Tốt, đại trưởng lão cũng đến đây. Nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Thái Dương Thần Điện đại trưởng lão là người tướng mạo mấy vị anh tuấn người trẻ tuổi hình tượng. Có điều hắn trong mắt bao hàm tang thương. Rất có loại chớp mắt vạn năm vị đạo. Bóng người lóe lên. Hắn liền tới đến Trần Phàm trước mặt. Một mặt hờ hững phải xem lấy hắn. Ngươi là người phương nào? Ta Thái Dương thần điện cùng ngươi có gì liên quan? Không giống trước đó cái kia hai vị trưởng lão. Cái này đại trưởng lão trước khi động thủ còn mở miệng hỏi ý. Trần Phàm mỉm cười, trả lời, ngươi đợi đưa tay đưa đến phương Nam, muốn thu phục các nước. Không khéo bà xã chính là trong đó nhất quốc chi chủ. Ta thay người, trong nhà ra mặt, không biết lý do này có thỏa đáng hay không? À, đúng, ta phụ mẫu năm đó cũng là chết bởi Thái Dương thần điện chi thủ. Lý do này có lẽ càng thêm thỏa đáng. Đại trưởng lão cười ha ha, một trưởng hướng Trần Phàm vỗ tới. Ta Thái Dương thần điện kẻ thù có thể có nhiều lắm. Nhưng giống như ngươi, chán ở trước sơn môn giết ta trong điện trưởng lão, ngươi vẫn là thứ nhất. Cái này đại trưởng lão tu vi khá cao sâu, bất ngờ đạt tới luyện hư 8 tầng cảnh. Trần Phàm về sau vừa lui, giơ cao nâng kiếm trong tay, thiên địa nhất kiếm, trong chốc lát, thiên địa chi sắc, kinh khủng kiếm khí xông thẳng lên trời, ngang dọc trăm ngàn dặm, càng có quỷ khóc thần hào thanh âm, bên tai không dứt, khủng bố vạn phần. Đối diện cái kia nguyên bản vân đạm phong khinh đại trưởng lão trong nháy mắt luống cuống, lại không cách nào bình tĩnh, một kiếm này đã để hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Thuần Dương Thiên Cương, hắn vội vàng chống lên một cái hộ cháo, ngăn lại Trần Phàm một kiếm này. Nhưng Trần Phàm kiếm ảnh chưa đến, chỉ bằng kiếm khí liền đem cái kia Thuần Dương Thiên Cương sụp đổ. Ngay tại hắn sắp thân tiêu tan nói chết một khắc này, một đóa hỏa liên phù hiện ở bên cạnh hắn, thay hắn đỡ được cái này khủng bố một kiếm. Trần Phàm một kiếm này mặc dù không thể chém giết đại trưởng lão, nhưng cũng đem Thái Dương thần điện hộ điện đại trận làm hỏng. Đại trưởng lão bên người, một cái bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân đốt tử diễm trung niên nhân hiện thân. Cùng lúc đó, còn có hai đạo cường hãn khí tức cũng đến nơi đây. Mặt khác hai người kia đồng dạng bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân đốt tử diễm. Điện chủ, lão điện chủ, thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão thở dài một hơi. Bọn họ đã đến, việc này cũng nên kết thúc. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía ba người này. Một cái luyện hư đại viên mãn, một cái phản hư một tầng, một cái phản hư bốn tầng. Thái Dương thần điện nội tình xác thực thâm hậu, khó trách băng hoàng cung lão thái bà kia nóng lòng liên thủ hủy ta đại trận, giết ta trưởng lão. Mặc kệ ngươi có cỡ nào bối cảnh, hôm nay đều mơ tưởng còn sống rời đi cái này. Thái Dương thần điện điện chủ lạnh hư một tiếng, một cái tử diễm phần thiên trưởng hướng Trần Phàm vỗ tới. Trần Phàm lấy Lam Hải băng phách ngưng tụ ra một cái băng cháo hộ thể. Sau đó song trưởng tương hợp, sử xuất kim ô bảo thuật. Kinh khủng kim ô lại hiện thế ở giữa, khiến cho mọi người cũng vì đó run rẩy. Nguyên bản bức cách tràn đầy Thái Dương thần điện tổ ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Một tiếng ầm vang, kim ô đánh tới ba người. Lão điện chủ cùng thái thượng trưởng lão tế ra phòng ngự pháp bảo lưa thưa nát, cái này mới miễn cưỡng chặn Trần Phàm tiên pháp, mà cái kia điện chủ lại trực tiếp bị kim ô thiêu đến không còn một mảnh, không thể may mắn thoát khỏi. Chúng trưởng lão đệ tử lập tức triển khai cửu dương phần thiên trận. Lão điện chủ hô to, tuân mệnh. Thái Dương thần điện đệ tử trưởng lão vội vàng kết trận. Cái này cửu dương phần thiên trận cực kỳ đáng sợ, có thể đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ một chỗ. Rất nhanh, đại trưởng lão thì kế tục đông đảo trưởng lão đệ tử lực lượng, cảnh giới vọt thẳng phá phản hư cảnh, đồng thời còn lâu mới có được kết thúc. Đến cùng là truyền thừa xa xăm đại thế lực, nội tình quả nhiên không tầm thường. Trần Phàm gặp cái kia đại trưởng lão tại cửu dương phần thiên trận gia trì dưới, cảnh giới đều nhanh tới gần đại thừa kỳ, cũng không dám lại lưu thủ. Thái Dương thần điện lão điện chủ cùng thái thượng trưởng lão trao đổi cái ánh mắt, vội vàng hướng Trần Phàm công tới, muốn ngăn cản hắn phá hư cửu dương phần thiên trận. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, trước người bỗng nhiên hiện ra bốn tấm thẻ bài, sau đó thẻ bài nổ tung, hóa thành bốn tôn pháp tướng uy nghi thần minh. Phương Đông trì quốc thiên vương Ma Lễ Hải, tham kiến.